Chương 20, tay không tiếp ma pháo giả củ mỏ dù cả gì làm sao cu nở dê không nghĩ tới, vốn là đang len lén quan chiến mình, cũng sẽ bị dựng tiền đến. Nhìn lông dây nhỏ nói thành môn thất hỏa, vạ lây, giả củ mỏ dù cả gì hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt. Bất quá sau một khắc nàng liền nghiêm sắc mặt, sự tình đã không cách nào cự tuyệt, cái kia liền chính diện ứng đối ai nha đã hỏ kín đại nhân ngươi cảm thấy dù cả không cách nào thỏa mãn lời của ngài. Ta cũng chỉ đành vì để cho ngài vui vẻ gia nhập đâu. Cười nói tự nhiên yêu quái hiền giả, khuấy động lấy phong tình vạn trùng, đi theo dâu dò kỳ, càng nói càng lệnh. Cũng ngay, dạ cụ mỏ dù cả gì chỉ tiếc, dù cả gì đem sự tình nghĩ rất tốt, nhưng là hẳn là thân là đồng đội cả dẹ mì dù cả, lại căn bản sẽ không cảm kích, không nên quấy rời ta. Tựa như yêu ma hai con mắt màu đỏ ngòm hung hăng nhìn chằm chằm dạ cụ mỏ dù cả gì, tựa như là đang cảnh cáo nàng. Từ cái kia trong hai con ngươi điên cuồng bên trong rủ cả gì biết, nếu là nàng thật đúng tay dấu dò kỳ cùng cả dẹ mì rổ cả chiến đấu, vị này hoa chi bạo quân lại sẽ không quan tâm, cu nở dê ra tay với nàng. Dạ cụ mò rủ cả gì có chút nhức đầu vướt vướt đầu lông mày, tình huống hiện tại thật sự là có chút phức tạp, dấu dò kỳ rõ ràng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là tự nhiên minh hữu lại không để ý tới sẽ nàng, rõ ràng hẳn là đấu địa chủ. Hiện tại xem ra muốn biến thành tam quốc đại chiến. Tiếp tục cả rẹ mì rổ cả thấp tiếng giống giận một tiếng, cả người nhanh chóng tiếp cận dấu dò kỳ, tại trong tiếng cười điên dại, nho nhỏ lại mang theo hủy diệt thế giới lực lượng nằm đấm, đánh phía hắn. Giang giác mang theo đại tự nhiên chi lực nằm đấm, bị dấu dò kỳ trước mặt giống như gương thứ nguyên ngăn cách. Thuần túy lực lượng, thế nhưng là không đánh tan được nó tại ngăn cách phía sau dấu dò kỳ, nhẹ nhàng cười một tiếng, khoan thai tự đắc. Cái này lợi dụng được từ hắc ám sáu vương quyền lực lượng chế tạo bức tường ngăn cản, cùng vua ạ sùa ạ vạ lòn có dị khúc đồng công chi dây, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ mà cùng ạ vạ lòn khác biệt, tầng này bảo hộ còn có tiến công năng lực rát băng cả rẹ mì rổ cả chúng đích địa phương, thứ nguyên tựa như xoay chuyển lại, dị thường lực lượng cường đại đem hoa chi nữ vương nắm đấm đè ép đi vào, tại để cho người ta khó mà chịu được vặn vẹo âm thanh bên trong, nữ vương tay ngạnh sinh sinh bị bóp méo biến hình. Từ chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng là loại này đau đớn, cùng cả rẹ mì rổ cả ngàn năm qua chịu đau đớn so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Loại này đau đớn, chẳng những sẽ không để cho nàng kêu thảm kêu rên, thậm chí để nàng vui vẻ chịu đựng. Ha ha ha ha ha ha, đình thai nhức có cuồng tiếu bên trong rổ cả trên thân truyền đến, hoa chi nữ vương cao cao giơ lên một cái khác hoàn hảo tay, vô cùng vô tận yêu lực. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều trộn vào trên tay. Không đánh tan được sao tại cao giọng chất vấn dưới, bạo quân phẫn nộ, giáng lâm. Ngươi dù dò kỳ vừa muốn trêu chọc hai câu, nhưng là sau một khắc liền là con ngươi co rụt lại, cả rẹ mì rồ cả một vòng đánh vào trướng trên vách đá, sau đó tầng kia ngăn cách hết thể bức tường ngăn cản, lại bị nàng quán xuyên còn tốt dù dò kỳ phản ứng cực nhanh, tại thời khắc mấu chốt bắt lấy rồ cả tay, lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn hiện lên. Đem rổ cả tàn lực triệt tiêu. Cả rẹ mì rổ cả lực lượng rất mạnh, nhưng là tại dấu rổ kỳ cảm giác dưới, không nên có thế mạnh đến nhẹ nhõm đột phá cấp độ này nguyên bức tường ngăn cản trình độ, nhưng là cái này mang theo rổ cả mãnh liệt ý chí một kích, quả thật, dễ dàng làm được. Cái này đã không giống khái niệm, càng giống là phạm quy dấu rổ kỳ bắt lấy rổ cả tay trái về sau, dùng sức hất lên, liền đem nàng vung bay ra ngoài, đồng thời hắn đối giả củ mỏ rủ cả gì cười một tiếng. Ngón tay huy động ở giữa số khe nước hướng về phía giả củ mò dù cả gì phong đi. Giữ gìn cùng tiêu trừ cảnh giới. Mâu thuẫn đảo ngược cảnh giới chi lực vô thanh vô tức tác dụng tại không gian bên trong. Giả củ mò dù cả gì dùng cây quạt cản trở mặt, cau mày, miễn cưỡng đem dầu dò kỳ chế tạo vết nứt không gian xóa bỏ. Không phải phổ thông không gian vỡ vụn am hiểu khoảng cách giả củ mò dù cả gì đối không gian cực kỳ hì hệ ưu do. Khoảng cách bản chính là không gian cùng không gian khe hở, chính là bởi vì du tẩu tại khái niệm ở giữa, nàng khoảng cách mới có thể như thế quỷ dị. Nhưng là dấu dò kỳ công kích, giống như là từ so với không gian tầng cao hơn địa phương công tới, thường ngày có thể nhẹ nhõm ứng đối cảnh giới chi lực đều cảm nhận được một tia ngưng trệ. Mà nhất làm cho giả củ mỏ dù cả gì cảm thấy khổ sở, là tại những lực lượng kia bên trong, còn hôn tạp phảng phất muốn siêu việt hết thể khái niệm. Ngay tại dấu dò kỳ công kích để dạ củ mò dù cả gì có chút luống cuống tay chân lúc, sau khi hạ xuống đã khôi phục cả rẹ mì rổ cả dơ lên mình cây dù nhọn xa xa đối dấu dò kỳ, tại một trận chói mắt cường quang bên trong, siêu việt dâu dò kỳ trước kia thấy qua hết thể ma pháo, ầm vang mà đến ha ha ha ha tới tốt lắm, thân thể vật chất phát sinh cải biến, tứ đại chi lực cuối cùng chi lực bị dâu dò kỳ dùng được. Không gian cấp tốc co vào, đè xuống oanh tới cường đại ma pháo, dâu dò kỳ cánh tay phải tính chất phát sinh khái niệm bên trên biến hóa, hắn tại càn rỡ trong lúc cười to, tại dạ củ mỏ rủ cả dị con ngươi co vào bên trong. Ngạnh sinh sinh dùng tay nắm lấy rổ cả pháo kích thuộc về tứ đại chi lực thứ ba ma pháp táo động, trừ bỏ chú trọng kết quả thời gian chi pháp, cái khác ba pháp bị dấu dò kỳ hoàn mỹ ứng dụng, kinh khủng thiêu đốt cảm giác từ đầu dây thần kinh truyền đến trong đầu, cường đại. Đến cực hạn áp lực vặn vẹo lên cánh tay của hắn, mà khi quang huy rơi xuống về sau, tại dấu dò kỳ trong tay, một viên mang theo người kinh khủng yêu lực quang cầu bị hắn bắt lấy. Hư thật sự là cường đại ma pháo A, có chút thở dốc một hơi, lấy tay tiếp được cả rẹ mì rổ cả một phát ma pháo, nhưng cu nở dê chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hung hăng một nắm, từ yêu lực tạo thành năng lượng cầu, bị dâu dò kỳ sinh sinh nghiền nát. Dạ cụ mò rủ cả gì ánh mắt trầm xuống, nàng biết dâu dò kỳ rất mạnh, nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới vợ ơ y ma mạnh đến tình trạng như thế, tay không tiếp được rổ cả ma pháo. Đối với không am hiểu thân thể lực lượng dạ cụ mọ rủ cả gì tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ta cũng không thể ngồi chờ chết nữa nha, biết chỉ là bị động phòng thủ chỉ ăn thiệt thòi rủ cả gì, rốt cục hạ quyết tâm, muốn tham gia trận chiến đấu này. Mà liền tại dạ cụ mọ rủ cả gì mở ra khoảng cách, đang chuẩn bị lúc công kích, một đạo ma pháo hướng về phía nàng đánh tới, bất quá đạo này ma pháo chỉ là sát thân thể của nàng mà qua, nhấc lên nàng mấy sợi tóc vàng. Không nên nhúng tay, dạ cụ mỏ rủ cả gì bạo quân cảnh cáo âm thanh vẫn là rõ ràng bên tai. Dù cả gì sắc mặt âm trầm không chừng, mặc dù biết cả rẻ mì rổ cả chán ghét mình chiến đấu bị người nhúng tay, nhưng là nàng liền sẽ không nhìn xem tình thế sao, cái này bạo quân thật sự là quá bản thân dung không được dù cả gì suy nghĩ nhiều. Nàng vừa ngoan tâm, cu nở dê bất chấp tất cả, cùng lắm thì liền đem trước mặt hai người, đều đặt vào công kích phạm vi A vô hạn siêu cao nhanh phi hành thể nuôi đi. Nơi này rất an toàn. Ta cũng không phải là lo lắng an nguy của mình. Nam tại tạ tạ mì bên trên rủ cả gì, nắm thật chặt mình đệm chăn, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên chính nhàn nhã ăn đồ vật dâu dò kỳ, thanh âm ôn nhu mà mang theo từ tính, có họ kỳ đại nhân ở địa phương, ta liền là an toàn. Không biết phải chăng là thụ thương quá nghiêm trọng nguyên nhân, vẫn luôn có thể bốn ba nắm mình tâm cảnh rủ cả gì, ở thơ y điếm na y tựa như xuất hiện một tia vết rách, để cho người ta có thể thăm dò đến nội tâm của nàng. Giai u dò kỳ chính dơ chén trà tay một trận, dù cả gì trong lời nói cái kia dư thừa tình cảm, liền xem như người bình thường đều có thể nghe được, thường ngày dù cả gì mặc dù sẽ dùng những này tiểu ngữ nói đến nói đùa, nhưng là từ không có bất kỳ cái gì thời điểm như bây giờ như vậy, đem mình liên tục tình ý rõ ràng minh bạch biểu đạt ra đến. Thật hâm mộ a, dù cả gì dạng này tin tưởng họ kỳ dù cùn. Dịu cố lộ ra hâm mộ biểu lộ, loại này triệt để tin tưởng tình cảm của bằng hữu, là ta một mực hy vọng đâu. Bằng hữu sao có lẽ vậy, dù cả gì bật cười lớn, 16 tuổi thiếu nữ, không có nhìn qua thế giới, bị cái này chùa miếu chỗ biểu trói lại thiếu nữ, có một ít tình cảm, nàng hiện tại là không thể nào hiểu được. Ân dù cả gì ở chỗ này chờ một chút, ta đi làm chút thuốc thang, ta từ phụ thân lưu lại sách thuốc bên trong tự học qua. Xin yên tâm A, có chút không người một cái, dịu cổ đem khay thu thập xong, đối dâu dò kít bọn người nhu nhu cười một tiếng, nện bước tiểu toái bộ rời khỏi nơi này. Dù cả gì há to miệng muốn ngăn cản, cuối cùng lời gì cu nở dê không nói ra. Dâu dò kít nhìn thoáng qua dù cả gì, như thế mềm mại yêu quái hiền giả, thế nhưng là không thấy nhiều an oan, ngồi ở một bên. Vô vô hì mạ gì cái đầu nhỏ, dâu dò kít nói khẽ. Mèo đáng yêu miêu yêu cỏ sát dâu dò kỳ tay, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là đối với dâu dò kỳ bất cứ mệnh lệnh gì, nàng từ trước tới giờ không sẽ làm trái. Ta đi ra ngoài một chút. Dâu dò kỳ mở miệng lên tiếng, đồng thời mở ra căn này cửa phòng. Không có người đáp lời, nhưng là hắn biết các nàng đều nghe được. Ý tứ thư viện sải ghi ưu gì dự cổ đang ở nơi đó không người, dùng đến từ đan bên trong đánh ra tới nước. Thanh tẩy lấy vừa mới bị dâu dò kịt bọn người đã dùng qua trên bát. Cho dù là những này cu ly làm, dịu cổ làm cu nở dê 10 phần cẩn thận, tại đem mỗi một cái góc đều rửa giấy sạch sẽ về sau, nàng mới là cầm lấy sạch sẽ khăn mặt sát mình trắng thuần tay nhỏ. Sau khi làm xong, Dịu Cổ từ một bên trong tủ chén lật ra ép ránh, sau đó dựa theo mình học qua đồ vật từ giữa mà tìm ra rất nhiều quý báu dược liệu. Những vật này đều là phụ thân nàng lúc còn sống lưu lại, chỉ bất quá bọn chúng một mực không có đất dụng võ. Đem dược liệu sàng chọn tốt, để vào ép trong ránh, Dịu Cổ cứ như vậy quỳ gối cửa trước bên trên, cố gắng bắt đầu mài thuốc. Giai U Dọ Kỳ liền đứng tại nàng cách đó không xa, hết sức chuyên chú mài thuốc, Dịu Cổ hoàn toàn không có phát giác được. Nàng hai đầu gối cũng nhíu quỳ gối cửa trước trên ván gỗ, không có mặc lấy vớ mang chân ngọc chân trước tay nắm, mu bàn chân kéo căng lên, lộ ra nàng làm vì một cái nữ hải tử rất là gan bàn chân. Bàn chân là như ngọc trắng loãng, gót chân lộ ra màu hồng phấn, không có một tia kén, non mềm đáng yêu để cho người ta có một loại muốn đi hôn môi xúc động. Cứ như vậy đứng ở sau lưng nàng thơ hồi lâu, Dại U Dọ Kỳ rốt cục mở ra chân đi tới cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạn.